Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thái tử gia Dương Bân đều là nòng cốt Linh Tu hội, phụ thân của hắn khẳng định cũng không tránh khỏi liên quan. Diệp Thiếu Dương nói: "Cái này không phải là chuyện của chúng ta, anh chỉ phụ trách bắt quỷ hàng yêu thôi." "Vậy anh có tính toán gì không?" "Tính cái gì?" "Linh Tu tổng hội phải diệt trừ." "Anh biết." Diệp Thiếu Dương có chút đau đầu, thế nhưng không có đầu mối gì. Phía Nam Duyên Hải phạm vi quá lớn. Linh Tu hội là một tổ chức ở Đông Nam Á, từ Nam Hải đến đất liền, tổng hội đặt ở kia không sai, không phải là Quảng Đông thì cũng là Phúc Kiến. Như vậy cũng quá lớn. Manh mối không phải là không có, Hà Dương đã từng nói mà, Dương Bân phụ trách cùng tổng hội liên lạc. Hắn là yêu thi, nhưng thân phận là người, luôn không có khả năng bay qua lại. Tra một chút hành trình của hắn, chí ít cũng lưu lại dấu tích mà. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái: "Em vừa nói như vậy anh mới nhớ, hắn sau khi lấy được máu của anh lập tức đưa về tổng hội. Chúng ta có thể tra một chút lai lịch trong ngày của hắn, để anh gọi điện cho Tạ Vũ Tình." "Chờ một lát, những thứ này chúng sẽ không biết biến mất, đợi nàng làm xong chuyện bên này đã." Đi trên đường lớn, hai người bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Một tiếng sau, Lão Quách về nhà. Một bên oán hận hiệp Diệp Thiếu Dương bắt mình đi làm việc mà không trả tiền. Trừ đi âm khí trong tòa nhà, lại nói tưởng chừng có nhẹ nhàng nhưng kỳ thực là rất mệt mỏi. Sau đó hoàn hảo giao cho đệ tử của mình, đem một số công việc còn lại giao cho Lâm Tiểu Hiền giải quyết. Mới từ âm xào đi ra, tuy trải qua thanh trừ, thế nhưng cũng khó tránh khỏi còn một chút tàn dư. Sở dĩ không thể về nhà, miễn cho mang theo xui xẻo, cho nên một mình Lão Quách ở lại trong tiệm quan tài. "Đại thúc, người đã về." Tiểu Kim và Tiểu Ngân từ trong tiệm đi ra, vui vẻ chào hỏi: "Các người không ở trong ban thờ tu luyện, lại ham chơi ra ngoài, không cẩn thận bị pháp sư bắt à?" Tiểu Kim, Tiểu Ngân đi lên giải thích: "Không phải đâu, đại thúc, trong nhà có khách đó." "Có khách? Nói bậy, ngay cả tiệm ta còn không mở, làm gì có khách?" Chương 1325, Nhẫn Hoa Tuyết Mã Não. "Chính là người ngày đó đem chúng ta bắt lại, còn mang cả một tỷ tỷ qua." Tiểu Kim và Tiểu Ngân nói. "Đạo Phong." Lão Quách vội vàng đứng dậy đi vào sân. Trước khay trà trên băng đá có hai người đang ngồi, một là Đạo Phong, một là Dương Công Tử đang mặc trường bào che mặt. "Hay, hai người tới rồi à?" Lão Quách vui cười hớn hở, ngồi xuống đối diện bọn họ bắt chuyện, rồi quay sang sai Tiểu Kim, Tiểu Ngân: "Hai đứa pha trà." Đạo Phong ngẩng lên: "Huynh ở đây còn có trà sao?" "Có chứ, là Mạn Đà La Hoa ta lấy ở quỷ vực về, nghe nói hương vị không tệ đâu à." "Huynh là người sống, thu mua quỷ trà làm gì?" Đạo Phong không hiểu được hỏi. Lão Quách cười cười nói: "Hay, nói thật là để chiêu đãi đệ, ta cũng biết đệ sẽ tới cho nên chuẩn bị một chút." Đang nói chuyện, Tiểu Kim, Tiểu Ngân bưng một bình trà nóng hổi đưa tới, đưa cho Đạo Phong, sau đó đứng ở một bên. Dụng cụ đựng quỷ trà cũng không phải là ấm trà của nhân gian, mà là hai đoạn ống trúc, ở mặt trên có loang lổ tử ấn: "Âm xanh trúc tương phi." Đạo Phong cầm ống trúc đoan trang một hồi nói: "Thực sự là huynh vất vả đấy." Đạo Phong là người nhà, không cần bắt chuyện. Lão Quách ân cần chiêu đãi Dương Công Tử uống trà, còn dâng một ít điểm tâm của quỷ vực: "Đệ muội, trà này không tệ chứ?" "Người gọi ta là gì?" "Thì gọi là đệ muội, không đúng à?" Dương Công Tử liếc nhìn Đạo Phong. Đạo Phong không có bất kỳ biểu tình gì. Dương Công Tử nói: "Chả có được hay không, đừng quan tâm. Hai người hầu này ta rất thích, vừa lúc bọn họ cũng là tà linh, có thể theo Tà Hu tu luyện hỗn độn chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.